Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 2, mở ra nhân sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người nhìn thấy một màn này đều lập tức u mê. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Não bộ của tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Cô nàng kia tát Vương Đào hai bạt tai. Sau đó lại đi tới chỗ trước mặt Từ Cảnh. Tháo xuống mũ bảo hiểm. Mái tóc đen nhánh vuốt ra sau đầu. Một khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết phơi bày trước mặt Từ Cảnh. Lại thấy nàng cầm lấy tay Từ Cảnh. Giọng nói ôn nhu. Thần sắc ân cần nói rằng. Lão công, ta muốn ngươi chở ta cùng đi giao đồ. Ngươi hết lần này đến lần khác không nghe. Người nơi này thừa dịp ta không ở đây khi dễ ngươi có phải hay không? Từ Cảnh trừng mắt ngốc trệ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái nữ tử trước ngồi ở phía sau xe mình kia lại có bối cảnh kinh khủng như vậy cùng tướng mạo thập phần hoàn mỹ. Nhịp tim gia tốc kịch liệt. Lão công, nghe được nữ tử kia xưng hô đối với Từ Cảnh. Sắc mặt tất cả mọi người đều là tại chỗ thay đổi. Nhất là Lưu Vũ Đình cùng Vương Đào. Sắc mặt của hai người đặc sắc nhất. Thanh tỷ, ngươi nhận lầm người rồi có phải hay không? Hắn chỉ là một tên giao đồ ăn a, thế nào lại là lão công ngươi? Vương Đào có chút không dám tiếp nhận sự thật. Một giây trước còn là một tiểu tử bị chính mình khinh thường. Vậy mà trong nháy mắt dĩ nhiên đã trở thành lão công của cô gái này. Chuyện này căn bản là không thực tế. Thanh tỷ thân phận là gì? Hắn thân phận là gì? Mà Lưu Vũ Đình thì càng không cần nói. Nàng đối với Từ Cảnh rõ như lòng bàn tay. Điều kiện nhà Từ Cảnh. Vòng quan hệ xã giao hắn. Bao gồm cả tính cách hắn. Cũng không thể tiếp xúc được đến cái nữ tử mà ngay cả Vương Đào đều phải kính sợ này. Ta không có nhận sai người. Ngươi lại so với ta còn rõ ràng hơn. Cô gái hướng Vương Đào trừng mắt. Vương Đào liền bưng cao cái gương mặt sưng vù. Liền nửa cái rắm đều không dám thả nữa. Sau đó, nàng lại nắm tay Từ Cảnh. Đi tới trước mặt Lưu Vũ Đình. Đối với Từ Cảnh hỏi. Nàng chính là bạn gái mà trước đó ngươi nói với ta. Chấm, Từ Cảnh liếc nhìn Lưu Vũ Đình. Lại quay đầu nhìn cô gái dung nhan tuyệt lệ bên người. Hắn vẫn như trước không biết cô gái này vì sao cố chấp như thế cứ nhận chính mình làm lão công. Nhưng nàng xác thực đã giúp mình xả được cơn giận. Nhìn Lưu Vũ Đình cùng Vương Đào dây trước còn đối với mình lộ vẻ khinh thường. Ở hiện tại liền như cà tím héo. Trong lòng Từ Cảnh rất là thoải mái. Không phải, nàng không phải bạn gái của ta. Là bạn gái Vương Đào. Từ Cảnh phủ nhận quan hệ giữa hắn và Lưu Vũ Đình. Lúc này cô gái đôi mắt đẹp đặt ở bên người Từ Cảnh. Trên mặt hiện ra một tia mỉm cười. Lập tức lại lạnh mắt nhìn về phía Lưu Vũ Đình. Lạnh giọng nói. Loại người như ngươi cũng liền chỉ xứng với Vương Đào này vậy. Sinh nhật của ta yến hội không chào đón ngươi. Cút đi. Lưu Vũ Đình có chút bất lực liếc nhìn Vương Đào. Vương Đào lại cực kỳ sợ cô gái này. Bị nhục nhã cũng không dám phản bác. Ngược lại lớn tiếng quát. Chấm, Thanh tỷ bảo ngươi cút. Ngươi còn chưa cút đi. Lưu Vũ Đình lúc này sợ đến mức hoa dung thất sắc. Nước mắt lã chã rơi xuống. Mang theo túi sách. Vội vã đi ra biệt thự. Được rồi. Hiện tại không ai chướng mắt. Cô gái hướng Từ Cảnh cười ôn nhu. Lập tức quay đầu đi. Đối với mọi người bên trong phòng khách biệt thự nói. Uy, hôm nay ta bảo Vương Đào bảo các ngươi tụ tập qua đây. Thực ra là muốn hướng các ngươi tuyên bố một chuyện. Từ Cảnh nhìn bóng lưng Lưu Vũ Đình rời đi. Ánh mắt hết sức phức tạp. Hắn do dự một chút sau đó xoay người đối với cô gái nói rằng. Ta còn chút đơn hàng còn chưa có đưa xong. Nếu chậm trễ thời gian nữa. Công ty sẽ tìm ta khiển trách. Dứt lời, Từ Cảnh liền dựa vào cớ này ly khai nơi đây. Từ Cảnh đang một người hết sức bình thường. Đột nhiên hôm nay lại có một cô gái thân phận hiền hách như vậy cứ nhận thức hắn làm lão công. Hắn cảm thấy cái này rất không chân thực, nhất định là nhận lầm. Hắn không còn cách nào thản nhiên mà ở chỗ này đợi tiếp. Cô gái kia cũng không có đuổi theo Từ Cảnh. Nàng đưa mắt nhìn Từ Cảnh ly khai. Tự lẩm bẩm, đời trước, người nói người trải qua một đoạn thời gian đại học đạm bạc. Làm người tính cách đại biến. Một đời này, ta liền tuyệt sẽ không để ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Sau đó, cô gái xoay người, đối với tất cả con nhà giàu đại học Nam Thành ở đây nói. Về sau các ngươi người nào nhìn thấy Từ Cảnh cũng phải khách khí cho ta. Một mực cung kính, chỉ cần hắn ở đại học Nam Thành, ta thấy hắn bị người khi dễ, hay bị người ngáng chân, hoặc là bước đi không cẩn thận ngã xuống. Dù cho uống miếng nước bị nghẹn, chỉ cần hắn ở Đại học Nam Thành có bất kỳ bất lợi gì, ta đều trách tội cho các người ở đây. Nghe có rõ không? Bởi vì phong ba ở biệt thự, Từ Cảnh phải bồi lại 5 đơn. Tâm tình vô cùng buồn bực về tới phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, bên công ty đồ ăn liền gọi tới điện thoại hắn, bảo hắn đến công ty một chuyến. Trong tâm Từ Cảnh minh bạch, chính mình nhân viên công tác đúng là không được. Cả đêm trực tiếp bị 5 cái khách hàng khiếu nại. Đến công ty cũng chắc là để lãnh mắng. Tiền cũng khấu trừ xong. Còn không biết có trực tiếp bị sa thải không. Nhưng cân nhắc nhiều lần, Từ Cảnh vẫn là xin nghỉ ở trường. Giờ học buổi sáng không có đi. Trực tiếp chạy đến công ty. Nghe nói tiểu từ ngày hôm qua ném mất 5 đơn. Chúng ta từ nay về sau sẽ không nhìn thấy hắn nữa có phải hay không à? Ngày hôm nay Chu đầu chọc đều tới tự mình chất vấn hắn. Đoán chừng chẳng có trái thơm mà ăn. Từ Cảnh vừa mới vào đến công ty đã nghe được mấy cái tiểu tỷ tỷ bên tiếp tân nhỏ giọng thảo luận. Làm cho Từ Cảnh sắc mặt càng khổ hơn. Trưởng phòng nhân sự của công ty là một trung niên đầu chọc luôn mặc Âu phục. Ngoại hiệu còn được gọi là Chu đầu chọc. Bình thường đối với Từ Cảnh không có nhiều hào cảm, tính khí cũng rất kém. Từ Cảnh lần này phạm phải cái lỗi này, hắn cũng không biết Chu đầu chọc sẽ mắng mình khó nghe như thế nào. Từ Cảnh căng ra đầu đi tới bàn làm việc của Chu đầu chọc, khom lưng xin lỗi nói: "Chu giám đốc, đêm qua ta, ai nha, tiểu tử ngươi đã tới rồi. Mau ngồi." Chấm. Chu đầu chọc này vừa thấy Từ Cảnh đã đến, lúc này cười hi hi từ chỗ ngồi đứng dậy, khom lưng kéo ghế ra cho hắn, sau đó lại tự mình đến máy nước uống, rót cho hắn một chén nước. Từ Cảnh ngồi ở trên ghế, cái mông cũng phải tọa thật. Chu đầu chọc này phản ứng khiến hắn bị dọa đến phát sợ. Còn cái đồng sự đi làm bên cạnh, cũng là mở to mắt nhìn. Thật không ngờ Chu đầu chọc sẽ khác thường như vậy. Chu quản lý, ngày hôm qua ta bởi vì cá nhân sơ sẩy, dẫn đến chậm 5 đơn đặt hàng. Ta nguyện ý chịu xử phạt. Từ Cảnh còn nghĩ là Chu đầu chọc này đang tiên lễ hậu binh, vội vàng đứng lên đem lỗi của mình thừa nhận. Chu đầu chọc lập tức khoát tay áo, trên mặt thịt béo nở ra nụ cười nói rằng: "Tiểu tư, người nói cái gì vậy? Chậm có 5 đơn đặt hàng cũng gọi là sự tình sao? Xét thấy ngươi biểu hiện ở công ty chúng ta mấy tháng qua, chúng ta quyết định tăng lương cho ngươi. Trực tiếp tăng từ tháng này luôn." "A, tăng lương?" Từ Cảnh càng ngày càng hôn mê. Chu đầu chọc gật đầu nói: "Không sai. Ngày hôm nay ta gọi ngươi tới đây chính là để nói chuyện này. Mỗi tháng sẽ cho ngươi 1 vạn. Đi giao bên ngoài hay không đều là tùy ý ngươi a. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý vẫn đi giao đồ, mỗi đơn sẽ được trích 1%, so với trước gấp đôi." "Không đúng, là gấp 3. Chu đầu chọc đưa ra 3 ngón tay, rất chân thành nói. Từ Cảnh lộ ra vẻ lúng túng trên mặt nói rằng: "Chu quản lý, ngươi đây là cùng ta đùa giỡn hay sao?" Chu đầu chọc lập tức trợn to hai mắt nói: "Ta là cái loại người thích đùa sao? Được rồi, về sau xe của ngươi cũng được công ty cấp cho. Ân, ở cửa kia, ngươi quay đầu nhìn, sau này sẽ là xe chuyên dùng của ngươi." Từ Cảnh lập tức quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy một chiếc xe mô tô Bạo Long màu đen tuyền khốc huyễn dừng ở cửa. Cùng với kiểu dáng của cô gái hôm qua không sai biệt lắm. Chỉ bất quá màu sắc bất đồng mà thôi. Cái kia, chiếc xe kia cư nhiên lại là cho Từ Cảnh. Buổi sáng ta nhìn thấy một nữ sinh mang tới đây à. Từ Cảnh có phải hay không đang được bao dưỡng? Chung quanh đồng sự đều bộc phá từng trận kinh hô. Từ Cảnh lập tức liền minh bạch đây là có chuyện gì xảy ra. Cái kia, Chu giám đốc, cảm ơn hảo ý cầu ngươi rồi. Ta cứ như trước đây à. Ngươi không có phạt tiền ta. Ta đã rất cảm kích. Chiếc xe kia cũng quá nổi bật đi. Ta thôi không cần đi. Từ Cảnh rất ngượng ngùng. Uyển chuyển nói. Chu đầu chọc khoát tay chặn lại nói. Không được, ngươi vẫn phải nhận. Chiếc xe này dù sao vẫn là của ngươi. Ngươi có nhận không là chuyện của ngươi. Nhưng đãi ngộ công ty ngươi không thể cự tuyệt rồi. Cái này, dưới sự năn nỉ của Chu đầu chọc, Từ Cảnh cũng không tiếp tục cự tuyệt nữa. Rốt cục cũng đáp ứng hắn. Trên đường cưỡi chiếc xe mô tô Bạo Long màu đen trở về. Từ Cảnh lẩm bẩm, đây cũng là chuyện tốt. Lão bà, kia của hắn làm ra. Nàng rốt cuộc có thân phận gì? Một cái tiểu tử nghèo như ta. Nàng có ý đồ gì chứ? Từ Cảnh thế nào cũng nghĩ không thông. Bản thân mình thành tích tại trường học cũng bình thường. Cũng chỉ trung đẳng. Tướng mạo nhiều lắm cũng chỉ được cho là thanh tú. Điều kiện gia đình càng không cần phải nói. Sinh hoạt đều dựa vào mình bên ngoài làm thêm mà có. Tại sao đột nhiên như vậy được nàng quan tâm? Từ Cảnh một bụng nghi hoặc, thầm nghĩ nên hướng nữ tử này hỏi cho rõ ràng. Từ Cảnh trở lại phòng ngủ, liền phá hiện tầng này phòng ngủ đặc biệt an tĩnh. Toàn bộ lầu 2 không có lấy một người. Lẽ nào ngày hôm nay đều đi học? Từ Cảnh cảm thấy có chút khác thường. Bình thường lúc này ở đây phải rất nhộn nhịp mới đúng. Từ Cảnh lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng ngủ của mình. Nhưng một màn trước mắt làm cho hắn lập tức ngây người. Nguyên bản phòng cho 4 người ngủ nay lại bị cải trang thành một người ngủ. Những cái đã bố trí sẵn như bàn học, tủ quần áo cũng toàn bộ bị đổi mới. Biến thành đồng dạng như một cái gian phòng khách sạn. Từ Cảnh mắt chừng ngốc trệ. Hắn có ra ngoài mới được bao lâu? Tại sao có thể biến hóa lớn như vậy? 3 cái bạn cùng phòng của mình đâu? Từ Cảnh đi vào, nghe được cuối toilet truyền đến tiếng sột soạt của nước cùng với một thanh âm nữ tử ngâm nga. Từ Cảnh trong lòng rùng mình, theo quán tính mà hô. Thanh tỷ, nữ tử trong phòng tắm cười khúc khích nói. Người cũng gọi ta là Thanh tỷ làm gì? Ta tên Tịch Chiêu Thanh. Người gọi ta là Tiểu Thanh là được. Theo sau đó, cửa phòng tắm mở ra. Tịch Chiêu Thanh trên người là một chiếc khăn quấn quanh thân hình của nàng. Chậm rãi đi ra, mái tóc dài mượt ẩm ướt. Khuôn mặt tuyệt đẹp mang theo nụ cười như tiên tử. Bả vai quai xanh lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Mặc dù là trùm khăn tắm nhưng khó che đi được vóc dáng mê người của nàng. Từ Cảnh nhanh liền xoay người. Sắc mặt xấu hổ nói. Ngươi! Tại sao lại ở trong phòng của ta tắm a? Bạn cùng phòng của ta đâu? Còn có, công ty chỗ ta làm sự tình, cũng đều do ngươi giúp đỡ có phải hay không? Tịch Chiêu Thanh chậm rãi đi tới phía sau Từ Cảnh, đem cằm dựa ở trên bả vai hắn. Thân thể mềm mại dán chặt trên lưng Từ Cảnh, mùi hương đậm lòng người không ngừng hướng tới mũi Từ Cảnh khiến hắn say mê. Tịch Chiêu Thanh giọng nói như ẩn chứa ma lực. Ở bên tai Từ Cảnh ôn nhu nói. Công ty cái gì sự tình? Ta không biết a, nhưng nói về bạn cùng phòng của ngươi. Bọn họ đều bị ta bắt cóc đi rồi a. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc. Ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ ở nơi nào. Từ Cảnh nuốt một ngụm nước bọt. Ở loại bầu không khí như này. Thanh âm hắn cũng không khỏi có chút run nói rằng. Chuyện gì, song tu, cách chương.